Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 xấu nô nhi, từ nay về sau thôn trưởng không nói chuyện nữa, nhanh hơn tốc độ, mặt sông mặt khác hai tàu thuyền cũng là như thế, màu đen đoàn tiễn giống nhau bay nhanh bắn về phía thôn trang. Tới rồi bờ bên kia trong thôn, người chơi mới vừa rời thuyền. Có ba cái ăn mặc cùng địa phương thôn dân hoàn toàn bất đồng thời thượng thanh niên đi tới. Cầm đầu một cái du đầu thanh niên cười nhạo một tiếng. Một mở miệng liền đàn chào mọi người. Hiện tại mới đến, các ngươi thật đúng là chợ mơ siêu, Hót Thịnh hỏi. Này vài vị là, thôn trưởng nói, đây là các ngươi đồng học a. Ở các ngươi phía trước tới, du đầu thanh niên cười nói. Đúng vậy. Chúng ta đều là cùng nhau chơi, hắn trọng điểm cường điệu chơi. Biểu lộ chính mình người chơi thân phận, bọn họ ba cái là trước hết tới người chơi, mang theo tràn đầy ưu thế, cũng không biết ở trước tiên đã đến thời gian nắm giữ nhiều ít tin tức. Cửu ca nháy mắt liền đem chính mình đối địch mục tiêu từ Hoắc Thịnh trên người chuyển rời đến du. Đầu thanh niên trên người, bừng lên chính mình đại ca Phạm Nhi. Ra vẻ hữu hảo tiến lên, tiểu huynh đệ, làm xinh đẹp, không bằng chúng ta trao đổi một chút tình báo. Tiểu huynh đệ miệng lợi hại một chút cũng không buông tha người. Mở miệng liền nói, lão đông tây, thiếu giả ngu, các ngươi tới còn càng vãn, có cái gì tình báo trao đổi, khi chúng ta là ngốc tử đâu, còn tưởng tay không bộ bạch lang cửu ca bị tổn hại sắc mặt xanh mét. Mà lần này... Hắn đồng bạn cũng không một cái vì hắn nói chuyện, lâm thời kéo đồng đội cũng là vì ôm đùi quá quan. Nơi nào sẽ vì hắn đắc tội một cái khác vừa thấy liền không dễ cho còn có đồng bạn tiểu thanh niên. Cửu ca không ai cho hắn đệ bậc thang, cả người vô cùng xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, cười gượng, người trẻ tuổi nói chuyện khách khí điểm tiểu thanh niên lý cũng chưa để ý đến hắn. Ánh mắt đã nhìn về phía mặt khác một bên. Gì, đây là ai ra tiểu hài tử, ở bờ sông buông tay lụa không sợ bị gia trưởng mắng sao? Hắn tựa hồ biết trong thôn có cái gì kiêng kỵ, mọi người theo hắn tầm mắt nhìn về phía bờ sông, chỉ thấy thôn biên bến đò chỗ có hai khỏa đại thụ. Tán cây tươi tốt đã che lại phụ cận phòng ở nóc nhà. Giống hai thanh cự dù, che chở toàn bộ thôn trang. Đại thụ hạ có mấy cái tiểu hài tử ngồi ở dưới tàng cây chơi chơi trốn tìm. Thoạt nhìn đều là 7-8 tuổi bộ dáng. Trên mặt đất một vòng ngồi 7-8 cái tiểu hài tử. Đều nhắm mắt lại, một cái ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nam hài bắt lấy màu trắng khăn tay ở ngoài vòng chạy vội. Tiểu bằng hữu cùng kêu lên sướng nói. Đâu đâu buông tay lụa, nhẹ nhàng mà đặt ở, tiểu bằng hữu mặt sau. Đại gia không cần nói cho hắn, nhanh lên bắt lấy hắn, nhanh lên bắt lấy hắn. Hồng y tiểu nam hài bắt tay khăn đặt ở một cái bạch mập mạp tiểu nam hài sau lưng. Kia béo tiểu hài mới vừa xoay người bắt lấy khăn tay đứng lên đuổi theo người. Thôn trưởng đột nhiên nghiêm túc lên, đối với béo tiểu hài một tiếng giống, ai cho các ngươi ở bờ sông chơi, nhà các ngươi đại nhân đâu. Bắt lấy khăn tay béo tiểu hài đứng ở tại chỗ, bị giống hoa hoa khóc lên, tiếng khóc đưa tới nam hài gia trưởng, tới đem tiểu hài tử dắt về nhà đi, béo tiểu hài bị mụ mụ bắt lấy một bàn tay sát nước mắt. Một cái tay khác bắt lấy khăn tay ở sau lưng, xoay người khoảnh khắc, tố sắc khăn tay chiết xạ ra 7 màu quang mang tới. Giản Ôn xem ánh mắt chợt lóe, này khăn tay. Khuynh hướng cảm xúc có điểm kỳ quái, vải bông là vô pháp chiết xạ ra loại này ánh sáng. Nhưng là plastic cầm ở trong tay cũng sẽ không như vậy mềm mại. Đây là cái gì bố? Giản Ôn vuốt cằm, nghĩ trăm lần cũng không ra. Thôn trưởng nhận thức nơi này sở hữu hài tử, liền đứng ở cửa thôn, đem sở hữu gia trưởng từng cái kêu tới đem hài tử lãnh trở về. Cuối cùng chỉ còn lại có ban đầu buông tay khăn hồng y tiểu nam hài. Đáng thương hề hề mà trốn đến thụ sau, mắt mang nước mắt mà nhìn mọi người, thôn trưởng phảng phất không thấy được hắn giống nhau, oán hận mà hướng về phía đại thụ phương hướng phỉ nhổ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi trụ địa phương, cửu ca rốt cuộc tìm được biểu hiện cơ hội. Tế tiến lên nói, chúng ta đi trước nhìn xem đồng học thôn trưởng do dự một chút. Vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hành đi, cùng ta tới, kia tiểu tử con nằm ở trên giường bệnh khác không nói. Ở nhi tử chuyện này thượng thôn trưởng không có nói sai. Con của hắn đích xác nằm ở trên giường bệnh, chân phải cột lấy thật dày băng gạc, vẫn luôn từ chân trói tới rồi đầu gối. Chân trái thượng cũng chiền băng gạc, nhưng là chỉ chiền chân. Dù hạ cái này NC giả thiết là người chơi cùng lớp đồng học. Nghe được khách nhân tới, hơi hơi mở mắt ra nhìn người chơi suy yếu nói. Các người như thế nào tới, giản ôn xuất phát từ thói quen nghề nghiệp. Thích nhất quan sát người mặt, nhìn mặt bộ cơ bắp biến hóa, cảm thụ nhỏ bé cảm xúc. Hắn phát hiện, dù hạ nói lời này khi trên mặt biểu tình không phải cảm tạ, mà là áy náy, tới xem ngươi a, dù hạ, nghe nói ngươi chân bị thương, còn đau không? Cửu ca tễ tiến lên đây đoạt lời nói. Dù hạ suy yếu cười cười. Còn hảo, giản ôn gắt gao nhìn chằm chằm du hạ. Hắn nhìn đến du hạ nghe được chính mình chân bị thương khi. Ánh mắt theo bản năng nhìn chính mình trói băng gạc hai chân liếc mắt một cái. Sau đó nhanh chóng dịch khai tầm mắt, còn chán ghét hơi hơi nhíu mày. Miệng vết thương thực ghê tởm sao? Giản ôn như suy tư gì? Thái độ này thật sự không giống như là chân bị thương bình thường người bệnh phản ứng. Trong nhà tương đối tối tăm, cửa sổ nhắm chặt còn kéo lên bức màn, không khí không lưu sướng, đãi lâu rồi có chút bị đè nén hoảng, bởi vì ánh sáng ám, giản ôn bắt đầu vẫn luôn không phát hiện cái gì, thẳng đến hắn bị cửu ca cố ý va chạm, về phía trước một lảo đảo, mũi chân phanh đến một cái lạnh lẽo đồ sứ, mới phát hiện du hạ giường phía dưới có thứ gì, tê, ta dày giống như vào đá. Mà đến chân đau, giản ôn cố ý khom lưng, cúi đầu cởi giày khi hướng giường đế thoáng nhìn, bị chính mình nhìn đến nội dung sợ tới mức cả người một cái lạnh run. Giường đế phóng rậm rạp gốm sứ bình, bên trong mãn thanh thủy, trong bóng đêm thấy không rõ trong nước còn có cái gì đồ vật. Nhưng mặt nước mùi tanh làm hắn một cúi đầu bị huân đến đầu choáng váng não trướng. Ngươi làm sao vậy? Trên giường du hạ ngữ khí có chút sốt ruột, giản ôn vội vàng đứng thẳng thân thể, lắc đầu làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, xoa xoa huyệt thái dương. Không có việc gì, ta có điểm huyết áp thấp, ngồi xổm lâu rồi trước mắt biến thành màu đen. Choáng váng đầu, du hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. An ủi nói, vậy ngươi nhiều rèn luyện, ngươi quá gầy, cửu ca âm dương quái khí. Tiểu nhược kê, như thế nào rèn luyện đều là cái nương pháo, giản ôn không lý cái này vai hề. Hít hít cái mũi cố ý nói, người phòng không thông gió có phải hay không quá buồn, trong phòng hảo nùng mùi cá cá. Dù hạ nghe thấy cái này chữ, bỗng nhiên cả kinh trường lớn đôi mắt, đồng tử xúc như lỗ kim lớn nhỏ, đột nhiên có chút tố chất thần kinh mà bắt lấy bọn họ tay. Thật mạnh cường điệu, không cần ăn cá. Ngàn vạn không cần ăn cá. Cửu ca cho rằng phát hiện quan trọng manh mối. Kích động mà bắt lấy du hạ. Ngươi nói cái gì cá? Là cá trích vẫn là cá chép. Giản ôn, người này là tới khôi hài đi. Thôn trưởng đã đi đến. Thấy như vậy một màn phi thường phẫn nộ. Hung hăng mà túm khai cửu ca. Không cần kích thích ta nhi tử. Thôn trưởng nói kích thích thật đúng là không phải khuếch đại. Hiện tại du hạ có chút thần trí không rõ, vẫn luôn lẩm bẩm niệm cá, có cá, thật lớn cá, không cần ăn ta, không cần ăn ta, đồng tử mờ mịt không có tiêu cự, niệm niệm bên môi còn tràn ra màu trắng bọt biển, thôn trưởng tức phụ vội vàng vọt vào tới chiếu cố nhi tử. Oán hận đem sở hữu người chơi đuổi ra tới, thôn trưởng tức giận nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm chỗ ở hạ. Nếu không phải xem ở các ngươi là du hạ đồng học phân thượng. Quả thực tưởng đem các ngươi toàn bộ đuổi ra du gia thôn, bị giận chó đánh mèo người chơi căm giận. Mà trừng mắt cửu ca, ở phía sau thôn trưởng an bài dừng chân khi không một cái nguyện ý cùng hắn cùng nhau trụ. Cửu ca hùng hùng hổ hổ mà một người ở tại một cái thôn dân trong nhà. Trong thôn không có khách sạn, thôn trưởng đem người chơi từng cái an bài tới rồi thôn dân trong nhà. Vì phương tiện liên hệ, người chơi yêu cầu an bài ở liền nhau thôn dân ra. Thôn trưởng cũng đồng ý, đem người chơi an bài ở cùng đường phố phụ cận thôn dân trong nhà. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh thực không khéo, bị an bài kia một nhà vừa lúc là ban ngày béo tiểu hài kia một nhà. Này hộ nhân gia có hai cái nữ nhi xuất giá, phòng đều không, vừa vặn có thể ở hạ hai cái đại nam nhân. Giản Ôn có nghĩ thầm nhìn xem cái kia béo tiểu hài lấy khăn tay rốt cuộc là thứ gì. Cũng liền đồng ý ở tại này hộ nhân gia. Thôn trưởng đem hai người an bài hảo sau, Hoắc Thịnh cố ý gọi lại thôn trưởng. Thôn trưởng, không biết Du gia thôn có hay không cái gì không thể làm kiêng kỵ. Kiêng kỵ, thôn trưởng quỷ dị cười. Ở chúng ta Du gia thôn, không thể ăn cá, Hoắc Thịnh nhíu mày nói. Du gia thôn không cho ăn cá, kia bắt cá làm cái gì? Hắn dọc theo đường đi cố ý quan sát quá, các gia các hộ lưới đánh cá, cá xoa, câu cá can, các loại ngư cụ cái gì cần có đều có. Ngay cả chở khách bọn họ qua sông ô bồng trên thuyền cũng một cổ nồng hậu mùi cá. Hẳn là đã từng trang quá cá, cho người khác ăn, thôn trưởng cổ quái mà cười cười. Không có nói nữa, lạnh nhạt xoay người đi rồi, tổng cảm giác là bị lừa thượng tạc thuyền, Giản Ôn nói. Thôn trưởng này qua sông trước cùng qua sông sau thái độ khác nhau như trời với đất. Thỏa thỏa kẻ hai mặt, Hoắc Thịnh, mấu chốt NC thật nhiều lời nói không nhất định là thật sự. Nhưng cảnh cáo nhất định là thật sự, cái này kiêng kỵ cùng chúng ta manh mối cũng có liên hệ. Nhớ kỹ, ân, đi tìm xem cái kia béo tiểu hài. Ta muốn nhìn một chút kia tiểu hài tử khăn tay, nhưng mà bọn họ chẳng những không thấy được khăn tay. Béo tiểu hài cũng không có thể nhìn thấy. Cái gì khăn tay? Nhà ta béo từ đâu ra cái gì khăn tay? Người xứ khác, không cần vì thấy ta nhi tử biên lấy cớ. Ta sẽ không cho các ngươi thấy hắn, nhà này nữ chủ nhân như thế uy hiếp nói. Giản Ôn dù có mời cầu khi, đối phương trực tiếp uy hiếp lại vô nghĩa liền cút đi. Đừng ở chỗ này ở, Giản Ôn chỉ có thể từ bỏ. Không biết có phải hay không mang thù. Buổi tối nữ chủ nhân đưa tới cơm chiều thuần một xác thức ăn chay. Vô tư vô vị thủy nấu, dầu muối thiếu đáng thương, ăn Giản Ôn cảm giác chính mình như là về tới nạn đói niên đại. Nữ chủ nhân không thích hợp, hoặc là nói nơi này thôn dân đều không quá thích hợp Hoắc Thịnh ở Giản Ôn trong phòng ăn cơm. Sợ tai vách mạch rừng, nói chuyện khi thanh âm áp cực thấp. Bọn họ rõ ràng đối ngoại người tới thực cảnh giác thực không hữu hảo. Cố tình lại nhiệt tình mời chúng ta tới trong thôn. Trước sau mâu thuẫn có vấn đề, Giản Ôn vô tư vô vị đang ăn cơm đồ ăn. Nói chuyện cũng không tinh đánh hái. Có lẽ không phải nhiệt tình hiếu khách, đơn thuần là vì chúng ta trên người cái gì, vì cái gì. Tiền, có lẽ là vì sắc, Giản Ôn phủng chính mình mặt tự luyến nói. Thiên sinh lệ chất nan tự khí, nói chính là ta như vậy mỹ nam tử a, Hoắc Thịnh. Tao bất quá, hắn cơm nước xong liền phải trở về phòng, lại bị Giản Ôn gọi lại, xấu nô nhi, rửa chén đi, mỹ nam tử là không nên làm loại này việc nặng, Hoắc Thịnh. Đầu tiên là Hoắc làm giàu, lại là xấu nô nhi, Giản Ôn rốt cuộc cho hắn lấy nhiều ít cái tên hiệu. Hết chương.